Ánh chân, chương 11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn giữ nụ cười, xoay người bước ra ngoài, còn không quên dặn, không lâu nữa sẽ có thánh chỉ đưa đến. Còn nữa, ta tên là Phó Hoài Tử, tự là Phù Phong, sau này cứ gọi ta là Phù Phong là được. 16 Phó Hoài Tử quả là người nói được làm được, không đợi đến ngày hôm sau, chỉ mới đến xế chiều thì thánh chỉ đã được đưa tới. Thôi thì Ánh chân tinh thông ẩm thực, đặc chỉ điều vào ngự thiện phòng, đảm trách công vụ. Ta mang theo chút hành lý ít ỏi, ngẩng đầu nhìn tấm biển đề ba chữ. Ngự thiện phòng, Ngọc Lộ đã được ta cho hồi hương. Này giữa chốn hoàng cung rộng lớn này, tiền đồ mờ mịt, chỉ còn ta một mình dấn bước. Đây là tình cô ở ngự thiện phòng, tay nghề cực kỳ tinh xảo. Món bánh sữa nhân ngọt của cô ngay cả hoàng hậu nương nương cũng tán thưởng không ngớt đó. Còn đây là Trình công công quản sự, quản lý tất cả chúng ta, chìa khóa kho lương thực cũng trong tay ông ấy. Còn nữa, bên kia đang hấp bánh bao là Thúy nương tỷ, giỏi nhất mảng bột bánh, đến cả hoàng thượng nửa đêm muốn ăn khuya cũng phải chỉ đích danh tỷ ấy làm đó. Trong ngự thiện phòng người đến kẻ đi bận rộn vô cùng, song chi. Cô bé nhỏ hơn ta 2 tuổi, ríu rít giới thiệu từng người với ta. Cuối cùng, nàng hạ thấp giọng thì thào, Ánh chân tỷ tỷ. Yêu Tiệp Dư đặc biệt dặn muội phải chăm sóc tỷ cho thật tốt. Ta bật cười, cảm thấy thật buồn cười. Người ta đồn rằng Yêu Tiệp Dư là người ngang ngược, được sủng mà sinh kiêu, vậy mà lại biết tri ân báo đáp. Còn Nhu Phi, người mà ai ai cũng ca tụng là hiền hậu dịu dàng, lại có thể ra tay tàn độc trong bóng tối. Ta cũng mỉm cười đáp lại, ân nghĩa của Yêu Tiệp Dư, ta cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này vừa hay đến trước cửa bếp lớn, bên ngoài truyền vào một tiếng quát mắng. Làm việc cho nhanh tay lẹ chân vào. Không biết nhìn giờ à, lỡ giờ dùng bữa của quý nhân, coi chừng lột da các ngươi. Song Chi rụt cổ lại, nhỏ giọng thì thầm. Người đó là người tuyệt đối không thể đắc tội trong ngự thiện phòng. Đó là Đồng Cô, trước kia là đầu bếp giỏi nhất trong phòng bếp, rất được Hoàng thượng và Thái hậu trọng dụng. Nhưng 7 năm trước, Đồng Cô từng đỡ một lần ám hại bằng thuốc độc thay Thái hậu. Từ đó mất đi vị giác. Những năm qua tinh khí ngày càng thất thường, nhưng vì Hoàng thượng và Thái hậu vẫn còn nhớ tình xưa, nên không ai dám chống đối bà ấy. Đang nói thì người bên ngoài đã bước vào. Đồng Cô nhìn khoảng hơn 30 tuổi, vốn có gương mặt đoan trang, nhưng vì tức giận và cáu bẳn mà trông có phần dữ tợn. Đôi mắt phượng hơi xếch lên, bà trừng mắt nhìn ta. Còn nhà đầu này từ đâu tới, đứng đây làm gì? Ta hành lễ. Tiểu nữ thôi Ánh chân, hôm nay mới đến ngự thiện phòng nhận việc. Đồng Cô bừng tỉnh, nét mặt thoáng châm chọc. Thì ra là ngươi, kẻ làm mấy món ăn vặt đầu đường xó chợ, dụ dỗ hoàng tử công chúa đến mức mê mẩn đầu óc đó à? Ta ngạc nhiên, cứ tưởng bà sẽ nhắc tới chuyện của Dư Linh, không ngờ lại để tâm đờ ến việc ấy hơn. Xem ra, quả nhiên là một người đam mê nấu nướng thuần túy. Ta không nhịn được, khẽ mím môi cười, dịu giọng nói. Đồng Cô quá lời rồi, ta chỉ biết đôi chút món ăn dân dã, quý nhân trong cung chưa từng thấy qua nên cảm thấy mới lạ mà thôi. Đã biết là chẳng ra sao thì nên thu mình lại, bà liếc ta một cái đầy lạnh nhạt, rồi quay người đi giám sát người khác. Song Chi không dám thở mạnh, mãi đến lúc này mới như vừa sống sót sau kiếp nạn, thở phào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ thật may mắn, Đồng Cô vậy mà lại không làm khó tỷ. Ta cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn bếp. Đi thôi, ta cũng nên bắt đầu làm việc rồi. 17 nhịp sinh hoạt ở ngự thiện phòng khác hẳn với các công nhân nơi khác. Vì phải chuẩn bị bữa sáng cho các quý nhân, nên nửa đêm đã phải dậy chuẩn bị nguyên liệu. Mấy ngày nay ở ngự thiện phòng, ta cũng dần quen với nhịp sinh hoạt như thế. Khi ta rửa mặt xong, đến được bếp thì bếp lửa đã cháy rực. Phải chuẩn bị bữa sáng cho quý nhân trước tiên. Ăn hay không là chuyện của họ, nhưng tuyệt đối không thể để thiếu. Chờ đợt đầu làm xong, mới tới phần của các công nhân khác. Theo lời Tình Cô dặn, ta sắt sợi nguyên liệu xong thì lại bị gọi sang trông chừng lò âm hấp. Cứ bận rộn như thế suốt một canh giờ, rốt cuộc cũng tới giờ dùng bữa. Các công nhân cẩn thận đậy nắp hộp cơm, lần lượt mang đến các cung. Ta vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, thì một công nhân từ chỗ hoàng thượng trở về, vội vã chạy tới. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. com review nhé. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Cô nương Ánh Chân, có món gì loại rau trộn dưa leo với tỏi thì cho ta mang theo được không? Cái đầu óc ta thật không ra gì. Tối qua hoàng thượng dùng bữa xong nói có phần ngấy, dặn sáng nay thêm chút món gì đỡ ngấy. Vậy mà ta quên không nói với các cô. Giờ làm thì không kịp nữa. Nếu có món dưa leo ngâm tỏi gì đó thì cứu ta một phen, để đỡ bị trách phạt. Cách chương.